Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2871, xuất thân, canh 1, hắn xuất hiện Huyết Dương Tông, vung lên thệ quang thần kiếm lúc, lại bỗng nhiên mờ mịt, Huyết Dương Tông đã người đi nhà trống, to như vậy đại điện trống rỗng không có một người, toàn bộ Huyết Dương Tông cao thấp cũng không ai, sở hữu trong kiến trúc thứ đồ vật đều bị mang đi. Thậm chí không buông tha một kiện đồ dùng trong nhà. Bọn hắn dĩ nhiên triệt để rời xa tại đây. Hắn ngưng thần cảm ứng, lại không thu hoạch được gì. Có thể thông qua Cửu Dương Châu cảm ứng được Huyết Dương Tông cao thủ cũng đã bị hắn giết quang. Lúc này đây là trực tiếp tìm được Huyết Dương Tông hang ổ. Thật không nghĩ đến bọn hắn như thế kiên quyết từ bỏ hang ổ. Hắn thôi diễn thiên cơ, dùng thiên nhãn thông, còn có một tầng lực lượng vô hình bao trùm Huyết Dương Tông. Như thế nào cũng đẩy diễn không đến. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cái này trống rỗng cung điện cùng từng gian tiểu viện ngẩn người. Hắn nhíu nhíu mày không phục hừ một tiếng. Liền muốn đi vào đại điện cùng tiểu viện. Phải tìm một ít gì đó. Do đó căn cứ cái này mà đẩy diễn đến bọn hắn chỗ. Có thể vừa muốn đi vào đại điện. Trong lòng của hắn báo động bay lên. Hắn lập tức biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc đã ra hiện tại ngọn núi đối diện chi đỉnh. Ầm ầm, trong tiếng nổ, đại điện cùng chung quanh từng tòa tiểu viện nổ tung. Trong tiếng nổ vang, đại điện cùng tiểu viện bắn ra ra đầy trời hòn đá cùng mảnh vỡ. Một lát sau là bụi mù cuồn cuộn, đem trọn cái Huyết Dương Tông bao phủ trong đó. Rốt cuộc thấy không rõ lắm. Đợi bụi mù tán đi, Huyết Dương Tông dĩ nhiên hóa thành một mảnh phế tích, nếu không có thể ở lại người. Kiến trúc hủy diệt ngược lại không có gì. Chung quanh cây cối cùng hoa cỏ cũng đi theo bị diệt sạch. Hóa thành một mảnh phế địa. Sở Ly lắc đầu, đại điện cùng những tiểu viện này nổ thành như vậy. Không biết dùng bao nhiêu khỏa Cửu Dương Châu. Lúc này đây Huyết Dương Tông cũng coi như bỏ hết cả tiền vốn. Có thể thấy được đối với chính mình thống hận. Nhất định hận không thể cùng ăn thịt của hắn uống máu của hắn. Hắn quay đầu nhìn về phía xa xa. Dương giọng nói. Nhị vị cô nương còn không đi. Chu Sương cùng Chu Mị hiện thân đi ra. Các nàng cũng không có trông cậy vào Huyết Dương Tông trong bẫy dập có thể có hiệu quả. Đối với Sở Ly xảo trá thấm sâu trong người. Thấu hiểu rất rõ. Huyết Dương Tông một chiêu này ngoan độc. Lại không đối phó được hắn. Trước mắt chứng kiến quả là thế. Sở Ly nói, Huyết Dương Tông Đoạn Vĩ muốn sống. Thật đúng dũng khí có thể khen. Không phải là Chu cô nương chủ ý à. Là cô nương ý tứ. Chu Sương lạnh lùng nói. Bất quá những ngày an nhàn của ngươi cũng không có. Hảo hảo đem hai nữ nhân kia ẩn núp đi à. Đừng để bên ngoài tiểu thư đã tìm được. Nếu không, chấm ngoặc kép, nàng hừ nhẹ một tiếng lắc đầu. Chu Mị bĩu môi nói, tự nhìn ngươi có thể làm bao lâu rùa đen rút đầu. Các nàng có thể tàng bao lâu? Sở Ly nói, đà tạ quan tâm. Chu Mị liếc xéo hắn khinh thường mà nói, hiện tại chớ đắc ý, có ngươi khóc thời điểm. Dứt lời hai nữ vô thanh vô tức biến mất. Sở Ly sắc mặt âm trầm xuống, thông qua Huyết Dương Tông biến mất, hắn thấy được không tốt điểm báo. Sau một khắc xuất hiện tại Thiên Ly Tông, chứng kiến Thiên Ly Tông trống rỗng, không có một người, hơn nữa tại chỗ cũng biến thành phế tích, lại đi xem Thiên Ma Tông, cũng giống như vậy, còn lại không cần phải đi xem đã biết rõ, khẳng định đều biến mất không thấy gì nữa. Toàn bộ Ma Tông đều rút ra vốn là địa phương, Tông Môn đã chuyển di, bực này khí phách cùng hành động vô thanh vô tức tầm đó hoàn thành. Còn không có bị hắn phát giác, suy nghĩ một chút hắn đều cảm thấy phát lạnh, loại này xét đánh hành động lại để cho thiên hạ tất cả đại tông xấu hổ. Hắn có thể suy đoán được ra, cái này tuyệt không phải vội vàng tầm đó có thể hoàn thành sự tình. Nhất định là sớm có chuẩn bị, lúc trước bọn hắn kiến tông thời điểm, rất có thể cũng không phải là một chỗ. Thỏ khôn có ba hang, có khác an bài. Cái này Chu cô nương làm việc chu đáo chặt chẽ, khí phách hùng vĩ, hắn cảm thấy bội phục. Sau đó vài ngày, hắn cố gắng siêu tầm Ma Tông cao thủ tung tích, thậm chí vận dụng thiên nhãn thông cùng thôi diễn chi thuật. lại hào vô sở hoạch. Toàn bộ thiên hạ đột nhiên trở nên bình tĩnh trở lại. Bình tĩnh đến làm cho người không thích ứng. Vốn là chém giết cùng hỗn loạn thoáng một phát biến mất. Do đó cũng làm cho Sở Ly càng phát ra chắc chắc diệt sạch Ma Tông. Thiên hạ loạn cục căn nguyên liền tại Ma Tông bên trên. Ma Tông đệ tử một mực gây ra hỗn loạn đục nước béo cò. Lúc sáng sớm, hắn trở lại Đại Từ Ân Tự. Hắn lo lắng Đại Từ Ân Tự. Cảm thấy muốn dặn dò vài câu. Không thể bởi vì bình tĩnh hạ mà đến thư giãn. Chu cô nương nhất định sẽ đối phó Đại Từ Ân Tự. Dùng để đắn đo chính mình. Đại Từ Ân Tự xảy ra vấn đề. Hắn liền bó tay bó chân. Hắn đi vào Đại Hùng Bảo Điện lúc. Tâm Tịch Phương Trượng dĩ nhiên tại đâu đó chờ. Vẫy tay. Hai người tới Tâm Tịch Phương Trượng thiện phòng. Định Như. Người lần này có thể ngăn chặn Ma Tông phục lên. Công đức vô lượng. Tâm Tịch Phương Trượng một thân tử kim áo cà sa. Cao lớn thân thể khôi ngô vững vàng ngồi ở trên bồ đoàn. Ấm giọng nói ra. Mặt lộ vẻ dáng tươi cười. Sở Ly nói. Phương Trượng. Đệ tử cũng là may mắn. Lúc này đây bọn hắn co rút lại. Sợ là có thâm ý khác. Chấm ngoặc kép. Tâm Tịch Phương Trượng nhẹ quai hàm thủ. Thở dài nói. Trước bão táp yên lặng nha. Hiện tại Ma Tông càng phát ra đáng sợ. Trước Ma Tông đều là từng người tự chiến. Cho nên mặc dù đáng sợ. Cuối cùng nhất hay là bị Phật Môn đồng tâm hiệp lực diệt trừ. Hơi kém đã diệt truyền thừa. Nhưng lúc này đây bất đồng. Bọn hắn dĩ nhiên thống hợp lại với nhau. Ma Tông tâm pháp kỳ dị. Hơn nữa tiền kỳ tu luyện thay đổi. Đột nhiên tăng mạnh. Một khi đã có phát triển cơ hội. Thực lực nhất định so Phật Môn hùng hậu. Đáng sợ hơn là Ma Tông hiện tại đã có một vị trung chủ. Hơn nữa là vị anh minh thần võ thế hệ. Cái này chính là Phật Môn đại kiếp. Sở Ly gật gật đầu. Tâm Tịch Phương Trượng mỉm cười nói. Bất quá ngươi có thể đưa bọn chúng bước về đi. Lùi về móng vuốt sắc bén. Dĩ nhiên là công đức vô lượng sự tình. Thế gian vì vậy mà thiếu đi bao nhiêu uổng mạng chi nhân. A-di-đà Phật. Sở Ly chắp tay hoàn lễ. Thở dài nói, đệ tử ở đằng kia vị Ma Tông chi chủ trước mặt bó tay bó chân. Vị này Ma Tông chi chủ, chấm ngoặc kép, Tâm Tịch Phương Trượng nhíu mày. Sở Ly tinh thần chấn động vội hỏi, Phương Trượng cũng biết hiểu nàng lai lịch. Tâm Tịch Phương Trượng lắc đầu, lão nạp có thể kết luận nàng tất nhiên xuất thân không tầm thường. Sở Ly nói, Phương Trượng, nàng xuất thân đến tột cùng có nhiều không tầm thường. Hắn càng phát ra hiếu kỳ. Thế gian này tuy có nội tình thâm hậu đại gia tộc. Nhưng căn bản lực lượng hay là tông môn. Gia tộc tại tông môn trước mặt thua chị kém em. Cho nên xuất thân càng chú ý chính là tông môn. Nhưng hắn nghe được ra Tâm Tịch Phương Trượng dư âm. Hẳn không phải là tông môn lợi hại. Tâm Tịch Phương Trượng thở dài nói. Mấy ngày nay tới giờ. Lão nạp một mực tại nghĩ biện pháp xác minh lai lịch của nàng. Sở Ly gật gật đầu. Đại Từ Ân Tự nội tình thâm hậu. Tuyệt không phải hắn có thể so sánh. Phục Ma Điện càng lợi hại. Chú ý nội tình lời nói. Cũng xa không bằng Đại Từ Ân Tự. Đại Từ Ân Tự trong đệ tử rất nhiều là vẻn vẹn tu luyện Phật hiệu. Mà tu luyện Phật hiệu thường thường có thể sinh ra không thể tưởng tượng nổi thần thông. Do đó có không thể tưởng tượng nổi thu hoạch. Tâm Tịch Phương Trượng nói. Lão nạp có một cái mơ hồ suy đoán. Sở Ly lộ ra rửa tai lắng nghe trạng. Tâm Tịch Phương Trượng thở dài nói. Nàng rất có thể là thiên nhân về sau. Thiên nhân. Sở Ly nhíu mày. Không phải là bên trên một tầng thiên người a? Đúng vậy. Tâm Tịch Phương Trượng nhẹ quai hàm thủ. Sở Ly nói. Bên trên một tầng thiên người tại chúng ta tại đây không thể còn sống a? Bình thường tình hình thì không cách nào còn sống. Tâm Tịch Phương Trượng quay hàm thủ. Phàm là sự tình luôn luôn ngoại lệ. Đương thời Phật Môn Ngũ Đại Điện. Là thiên nhân sáng chế. Sở Ly khẽ giật mình. Còn thật không biết tin tức này. Tâm Tịch Phương Trượng thở dài nói. Còn có một chút thiên nhân mai danh ẩn tích. Không có tiếng tăm gì. Thế nhân chỗ không biết. Mà những thiên nhân này thân phận cũng cao có thấp có. Theo lão nạp phỏng đoán. Cái này Ma Tông chi chủ cha mẹ tại thiên nhân trong cũng là địa vị tôn sùng tồn tại. Thanh Liên,